Quang Âm Chi Ngoại, tác giả, Nhĩ Căn, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1162, chờ ngươi tới chiến. Lần này đại săn bắn phân đoạn thứ hai, nhất định tràn ngập huyết tình, đồng thời tại tầng thứ bên trên, cũng cùng dĩ vãng không giống nhau. Tỉ như trước đó đại vực ba động, liền chưa bao giờ xuất hiện qua, mặc dù là tam thần điện thờ giáng lâm. Trấn áp tại Cửu Lê Hạch Tâm, nhưng trước đó nhện thần linh bên trong ba động vẫn là để cho Sơn Hải đại vực bên trong mãnh thú thừa nhận nhiều lần huyết mạch kích thích. Vì thế Sơn Hải đại vực vốn là tràn ngập hung ý khắp nơi chi thú, này hung tàn cảm giác càng phát ra mãnh liệt, thậm chí ở một ít khu vực đều xuất hiện quy mô nhỏ thú triều. Bởi vậy hung hiểm mang đến cho tu sĩ tham dự phân đoạn này cũng theo đó tăng vọt, không nói mỗi thời mỗi khắc, nhưng cơ hồ mỗi ngày đều có không ít tham dự đại săn bắn viêm nguyệt các tộc tu sĩ chết thảm ở phiến đại vực này bên trong. Máu thịt trở thành chất dinh dưỡng tẩm bổ nơi đây, mà ở trong hỗn loạn này cũng có một số người được lợi, lấy được thành tựu vốn không có khả năng đạt tới, thu được tọa kỵ chân quý. Nhưng tổng thể mà nói, Sơn Hải đại vực xuất hiện dấu hiệu náo động. Điểm này, Hứa Thanh rời khỏi nơi bế quan, thời điểm chạy như bay trên bầu trời, cảm thụ càng ngày càng rõ ràng. Hắn thấy được đại địa bên trên cuồng bạo đàn thú lao nhanh. Kia là một loại hình thái như ngựa, nhưng lại có sáu chân. Có đầu rắn hung thú, kỳ danh đạp viêm, sở dĩ là cái tên này, là bởi vì con thú này lao nhanh lúc, dưới chân sẽ xuất hiện ngọn lửa màu xanh lá cây, nơi đi qua, ánh lửa màu xanh lá cây đầy trời, có thể thiêu đốt linh hồn. Chúng nó lao nhanh thời điểm, ngoài thân thể hỏa diễm bên trong, có thể thấy được đông đảo hung thú cùng với tu sĩ linh hồn, bị chúng nó trói buộc. Tại phát ra tiếng kêu thảm thiết, Hứa Thanh trên trời đi ngang qua một khắc, đám đạp viêm thú này, trong miệng phun ra khói xanh, đang muốn hướng Hứa Thanh nơi đó rít gào. Nhưng trong nháy mắt, khí tức cửu lê trên người Hứa Thanh tản ra một tia. Chỉ là một tia, trên mặt đất cái này nguyên bản cuồng bạo đạp viêm thú. Toàn bộ run lên, thành đàn dừng lại. Sau đó lại hướng về màn trời phủ phục, phát ra kêu rên, gào thét, không phải bởi vì chúng nó thừa nhận trên thân thể thực chất thương tổn, mà là phát ra từ linh hồn thống khổ cùng bi ai. Kia là bọn chúng bên trong huyết mạch bản năng, cửu lê là huyền thiên tổ vu, khí tức cùng huyết mạch, ở mảnh đại địa này, chí cao vô thượng. Mà ngọn nguồn của tất cả mãnh thú Sơn Hải đại vực này đều là đại vu dưới trướng cửu lê năm đó. Cho nên, khi lần nữa cảm nhận được cửu lê khí tức về sau, những này lúc trước đại vu tử vong sở hóa hung thú bị gợi lên một vòng huyết mạch ký ức. Hứa Thanh thân thể dừng lại, nhìn đám kia phủ phục đạp viêm thú nửa ngày ở trên trời gào thét đi xa. Một đường chạy như bay, mọi cảnh tượng như thế, chỗ nào cũng có, cho dù là trên bầu trời, cũng là như thế. Một đám tăng vọt phi cầm, đang không kiêng nể gì nhấc lên phong bạo, nhưng tại Hứa Thanh tới gần một khắc, những phi cầm này đồng loạt yên tĩnh, run rẩy cúng bái, trong miệng kêu rên, tất cả những thứ này, để cho Hứa Thanh khắc sâu cảm nhận được. Đám hung thú này bi ai, cũng cảm nhận được cửu lê ở chỗ này địa vị. Hắn thậm chí dần dần xuất hiện một loại cảm giác tựa như đi ở lãnh địa của mình. Nhưng cảm giác này, cùng với cảm xúc cay đắng của cửu lê, tích lũy trong lòng Hứa Thanh. Hứa Thanh không thích bị ảnh hưởng, vì thế đem loại cảm xúc hiện lên trong lòng này xóa đi. Trong lúc cất bước, tốc độ của hắn càng lúc càng nhanh. Cho đến mấy canh giờ sau, trong mắt Hứa Thanh u mang chợt lóe, hắn tìm được manh mối muốn tìm. Kia là một tên tu sĩ tư ách tộc đang bị Sơn Tước truy sát. Tu sĩ này là một trung niên, hiển nhiên cũng có một ít thủ đoạn, dưới sự truy kích của mấy con sơn tước, lại còn có thể chạy trốn ra ngoài, mắt thấy sẽ hoàn toàn chạy trốn, nhưng trong chớp mắt tiếp theo, một thanh âm bình tĩnh, quanh quẩn bên cạnh hắn, rơi vào tâm thần hắn, như thiên lôi nổ tung, phong, một chữ, tại thiên địa tản ra. Đây là cửu lê bệ ngạn gia trì phong ấn, tuyệt không tầm thường, xuất hiện một khắc, lấy này tư ếch tu sĩ làm trung tâm, hình thành gợn sóng, phong ấn bát phương, trong nháy mắt, cái này tư ếch tu sĩ cả người chấn động, thân thể mãnh liệt dừng lại, không cách nào nhúc nhích chút nào, thân thể của hắn, linh hồn của hắn, thậm chí hắn chỗ hư vô. Đều bị trong nháy mắt đọng lại. Về phần sau lưng đuổi giết mà đến sơn tước thì là toàn bộ rung động. Tiếp theo phảng phất nhận được mệnh lệnh nào đó, lại như bị kinh hãi, nhanh chóng xoay người, trong nháy mắt đi xa, chỉ để lại tộc nhân tư ếch kia lẻ loi bị đọng lại giữa không trung. Nội tâm hoảng sợ đã là ngập trời, cho đến khi hắn thấy được một thân ảnh từ xa xa hư vô bên trong hiển lộ, từng bước một đi tới, chỗ đi qua, ngọn lửa màu đen lan tràn thiên địa, thấy rõ tướng mạo một khắc, cái này tư ếch tộc tu sĩ trong đầu nhấc lên phong bào. Hắn nhận ra Hứa Thanh, nhưng căn cứ vào tin tức hắn biết được, Hứa Thanh hẳn là bị Tịch Đông Tử chém giết mới đúng. Nhưng hôm nay, lại xuất hiện ở trước mặt mình, một màn này, để cho vị tu sĩ tư ếch phẩm này trong đầu phong bào đạt tới cực hạn, thân thể bản năng muốn đi run rẩy, nhưng phong ấn này quá mạnh mẽ, khiến cho hắn nơi này ngay cả run rẩy cũng đều không thể làm được. Vì thế tất cả hoảng sợ cùng sợ hãi đều chỉ có thể từ trong ánh mắt lộ ra, nồng đậm vô cùng, nhất là theo Hứa Thanh đi tới. Hỏa ứng lượn lờ ở này tư ếch tu sĩ thân thể, khiến cho thân thể của hắn xuất hiện thiêu đốt đau nhức. Mà làm cho hắn hoảng sợ nhất chính là Hứa Thanh trên người áp bách cảm giác. Áp bức này khiến cho thân thể hắn xuất hiện vết tích vỡ vụn, có một loại cảm giác như đối mặt với huyền thần. Người biết Tịch Đông Tử ở nơi nào sao? Hứa Thanh nhìn tu sĩ tư ếch tộc trước mắt, thản nhiên mở miệng, theo lời nói quanh quẩn, cái này tư ếch tộc tu sĩ trói buộc, buông lỏng ra một ít, dồn dập hô hấp chợt tại đây tu sĩ trong miệng truyền ra. Nội tâm của hắn cảm giác sinh tử mãnh liệt, thân thể rốt cục có thể run rẩy, chỉ là, vô luận như thế nào, cũng vẫn là không thể tiêu tán nội tâm tử vong chi ý. Vì vậy hắn nhanh chóng lắc đầu. Hắn là thật không biết Tịch Đông Tử ở nơi nào. Không biết sao? Hứa Thanh thần sắc như thường. Hết thảy đối phương ở trong mắt hắn rõ ràng. Giờ phút này giơ tay vung lên, nhất thời một sợi hồn ti bay múa, đem tu sĩ tư ếch tộc quấn quanh, hung hăng siết chặt, trói buộc ở phía sau. Hắn chỉ trói buộc tu vi người này, nhưng không có hạn chế truyền âm. Thậm chí dưới phong ấn tinh chuẩn, túi chữ vật của đối phương cũng đều có thể mở ra. Chỉ bất quá có thể lấy ra, chỉ có truyền âm ngọc giản. Người này, Hứa Thanh không muốn giết ngay bây giờ. Bởi vì thay vì tìm kiếm Tịch Đông Tử một cách vô mục đích, Hứa Thanh cho rằng không bằng để Tịch Đông Tử tự mình tìm đến. Nhưng điều này cần tu sĩ tư ếch phối hợp. Vì thế Kim Cương Tông lão tổ gào thét mà ra, tại này tư ếch tộc tu sĩ bốn phía vờn quanh, sắc bén nhọn, theo này tu sĩ xung quanh tàu, xẹt qua từng đạo vết nông, hàn ý tản ra cùng với cảm giác sinh tử khiến tu sĩ tư ếch tộc càng run rẩy. Ngươi là chính mình cầu cứu đâu, vẫn là để lão tổ ta tới giúp ngươi đâu? Thân ảnh lão tổ Kim Cương Tông biến ảo, ngồi ở trên thiết thiêm, ôn nhu mở miệng, ánh mắt đảo qua trên người tư ếch tu sĩ, lựa chọn địa phương nào cho ngươi xuyên thấu cái lỗ thủng tốt đây. Ngươi tốt nhất chờ mong chính mình nhân duyên đầy đủ, nếu không, Khặc khặc, tu sĩ tư ếch thần này dưới ánh mắt của lão tổ Kim Cương Tông. Không chút do dự lập tức dựa theo yêu cầu của đối phương. Bắt đầu truyền âm cho đồng tộc cầu cứu. Cứ như vậy, dưới sự thúc giục của Kim Cương lão tổ, trong lúc Hứa Thanh tại thương, không tiếp tục đi về phía trước, tu sĩ tư ếch sau lưng buộc hồn ti, không ngừng truyền âm cầu cứu. Về phần một ít tâm tư ẩn giấu trong truyền âm cầu cứu, Hứa Thanh không để ý. Hắn hy vọng người tới nhiều một chút. Chẳng qua không biết là Hứa Thanh hung danh quá thịnh, hay là vị tư ếch tu sĩ này nhân duyên không tốt, hoặc là làm việc không đáng tin cậy. Cho đến đi qua mấy canh giờ cũng không thấy có đồng tộc tới cứu, Hứa Thanh chờ đợi có chút không kiên nhẫn, đơn giản tăng nhanh tốc độ. Cứ như vậy, mấy ngày trôi qua, trong lúc này, vị kia tư ếch tu sĩ cầu cứu càng ngày càng yếu ớt. Mặc dù là Kim Cương Tông lão tổ nơi đó như thế nào hung ác, tu sĩ này cũng bất lực, chỉ có thể kêu rên. Cũng may, hắn có thêm rất nhiều đồng bạn đi phân tán gai nhọn của lão tổ Kim Cương Tông. Mấy ngày qua, Hứa Thanh phàm là gặp phải Bạch Trạch cùng tư ếch tộc, đều sẽ trực tiếp ra tay, đem trói buộc ném ở phía sau. Hiện nay số lượng đã lên tới hàng chục, mấy chục vị tu sĩ này, trong lòng mỗi người đều bị tuyệt vọng chiếm đầy. Dưới sự tra tấn và uy hiếp của lão tổ Kim Cương Tông, không ngừng cầu cứu ra bên ngoài, đồng thời kêu thảm thiết cũng càng mãnh liệt. Mà nhìn xem càng ngày càng nhiều đồng bạn, vị kia cái thứ nhất bị Hứa Thanh bắt được tư ếch tu sĩ, thân thể run rẩy cùng với tâm thần sợ hãi cũng càng ngày càng mãnh liệt. Bởi vì trong mấy ngày này, hắn nhìn thấy không chỉ là Hứa Thanh hung tàn, còn có dị thường đến từ Sơn Hải Đại Vực hung thú này. Dọc theo đường đi, hắn nhìn thấy đông đảo ngày thường hắn gặp phải liền muốn nghĩ biện pháp chạy trốn giữ tợn hung thú. Tại trông thấy Hứa Thanh một khắc, lại chủ động phủ phục xuống. Bất kể là đơn độc hay là thành đàn, đều là như vậy, giống như thần tử nhìn thấy quân vương. Một màn này, quá mức làm người nghe kinh hãi, đến mức hắn nhiều lần đều dâng lên mờ mịt cảm giác. Thật sự là việc này trước đây hắn chưa từng nghe nói qua, cũng không có tại bất kỳ lịch sử điển tịch bên trong chứng kiến qua ghi chép. Ở trong nhận thức của hắn, hung thú Sơn Hải Đại Vực đều là hung tàn, đều là kiệt ngạo, muốn thuần phục cần thực lực, càng cần cơ duyên. Mà thường thường sau khi thuần phục một tôn, muốn thuần phục tôn thứ hai, độ khó sẽ gia tăng vô hạn. Nhưng hôm nay, hắn nhớ lại đoạn đường này sở hữu hướng Hứa Thanh phủ phục hung thú. Bên trong có một ít, thậm chí đều là lên bài danh, bị đông đảo tu sĩ chỗ khát vọng có được. Nhưng hiện tại, chúng nó bộ dáng rõ ràng là chỉ cần Hứa Thanh gật gật đầu, sẽ lập tức chạy tới, cam tâm tình nguyện đi theo. Cái này, loại này siêu việt lạ thường sự tình để vị này tư ếch tộc tâm thần run rẩy càng mãnh liệt. Cho đến 6 ngày trôi qua, khi Hứa Thanh sau lưng buộc lấy tư ếch cùng Bạch Trạch tu sĩ, số lượng đạt tới trên trăm lúc, kia lít nhà lít nhít đám người nhìn thấy mà giật mình. Bọn hắn thời thời khắc khắc đều đang phát ra cầu cứu truyền âm. Ở trong Sơn Hải Đại Vực này, rốt cục đưa tới phong bạo ngập trời, liên quan tới Hứa Thanh không có chết tin tức cấp tốc truyền lên, liên quan tới hắn thăm hỏi Tịch Đông Tử tung tích sự tình, đồng dạng tại cơn bão táp này bên trong khuếch tán. Mà trói buộc trên trăm tu sĩ gào thét ở trên màn trời, cái này làm cho người ta rung động hung tàn hình ảnh. Cũng tự nhiên mà tại Viêm Nguyệt Khắc tộc quần tu sĩ cùng với bản tộc chi tu tận mắt nhìn thấy, khiến cho phong bạo càng thêm mãnh liệt. Vì thế, tên Hứa Thanh lại một lần nữa hiện lên trong lòng tất cả người tham gia. Hơn nữa so với trước kia càng sâu sắc hơn. Hứa Thanh đang dùng hành động đi nói với Tịch Đông Tử: ta đang chờ ngươi. Ngoặc kép. Hết chương.